chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687 Thượng Quan Kỳ. Người chính là một hỗn đàn. Chương 687 Thượng Quan Kỳ. Người chính là một hỗn đàn. Đại biểu nàng tâm cơ trọng. Lần đó sự tình, nàng cùng ngươi vốn dĩ chính là cái loại này quan hệ, liền tính thất thân cho ngươi cũng không có gì tổn thất, nhưng chúng ta liền không giống nhau. Ta chính là chết cũng sẽ không theo Lục Cảnh Dương như thế nào. Bởi vì hắn ở lòng ta chỉ là ca ca, mà Phỉ Phỉ, khi đó nàng ánh mắt còn rất cao, sẽ không coi trọng Thượng Quan Kỳ. Mộc Dương tựa đột nhiên minh bạch một ít đồ vật giống nhau. Cười khổ nói, nếu từ lúc bắt đầu chính là nàng tính kế, ta chỉ sợ sẽ không tiếp thu được sự thật này, có một số việc ngươi không tiếp thu. Kia cũng là sự thật, vô pháp thay đổi, Mộc Dương, học được đi dụng tâm xem người đi. Ta thi hội thí, nha đầu, sắc trời đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi. Không vội, nhị kỳ sự tình không giải quyết, ta trở về cũng ngủ không được. Mộc Dương hít sâu một hơi. Trong mắt mang theo đau lòng nói, đồ ngốc, tổng như vậy thích cho chúng ta nhọc lòng, từ nhỏ chính là như vậy, không có biện pháp, đều thói quen, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể quá rất khá. Đều vui vui vẻ vẻ, ai tương đương, nha đầu, Thượng Quan Kỳ đối Phỉ Phỉ làm ra sự tình, mặc dù là ta đều không thể tha thứ hắn, Mộc Dương. Người rõ ràng hắn bản tính, tuy rằng là cái hoa hoa công tử. Nhưng bản tính thiện lương, hắn cũng không phải cố ý. Quan trọng nhất chính là Phỉ Phỉ, nàng quá mức với chấp nhất, người cảm thấy nàng liền như vậy quá cả đời. Thật sự hảo sao, ở cừu hận chung vượt qua, sẽ bị hủy diệt nàng. Hai người đều sẽ bị hủy rớt, Mộc Phỉ Phỉ là. Thượng Quan Kỳ cũng là, đây chính là hai cái tươi sống nhân sinh a. Nàng không nghĩ nhìn bọn họ chơi xong, Mộc Dương cười khổ nói. Nha đầu, người ý tứ ta đều hiểu. Người còn không hoàn toàn hiểu. Tả ý tứ là nhị kỳ lần này đã trải qua nhiều như vậy thống khổ. Nói không chừng sẽ thành thục, biến tốt tỷ lệ rất lớn. Như vậy, chỉ cần Phỉ Phỉ có thể lại lần nữa tiếp thu hắn. Về sau liền thật có phúc nghe vậy. Mộc Dương trầm mặc đích xác. Đều là cùng nhau lớn lên huynh đệ, ai cũng không muốn nhìn đến hắn cả ngày thống khổ độ nhật, nhưng một bên là chính mình thân muội muội. Hắn cũng không quyền lợi đi làm cái kia quyết định, chỉ là cười khổ nói. Theo bọn họ đi thôi. Phỉ Phỉ từ nhỏ cố chấp không nghe khuyên bảo, xem như ngươi nói nàng còn có thể nghe đi vào vài câu. Chuyện này cũng chỉ có dựa chính bọn họ đi ra, dựa chính bọn họ cái rắm a. Chuyện này muốn không nàng đi hỗ trợ, bọn họ đời này cũng cứ như vậy nhi, được rồi. Ngươi về nhà đi, ta chờ là lướt đã trở lại, liền cùng nhau đi trở về, hảo. Vậy các ngươi cẩn thận, đêm nay, Mộc Dương trở về lúc sau cẩn thận tự hỏi một phen, hắn cùng Trì Tiểu Nhiễm tương ngộ trải qua càng. Nghĩ càng cảm thấy khả nghi, dường như từ lúc bắt đầu. Nàng chính là cố tình xuất hiện ở hắn trong thế giới. Lay động hắn tâm, Trần Thanh Thanh là hắn nhất tin phục người. Nàng lời nói, hắn đều có thể ghi tạc trong lòng, tạm thời về sau lại chậm rãi thử đi. Ghế lô, Trần Thanh Thanh có chút vô ngữ, mẹ cái trứng điểm cái nước trái cây cùng rượu. Yêu cầu nhiều như vậy thời gian sao? Nạp Lan Y Y đây là đi đâu vậy? Nàng đi ra ghế lô. Đi tìm, lại nhìn đến bên ngoài loạn thành một đoàn, tựa ở kéo bè kéo lũ đánh nhau giống. Nhau thiên, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nhìn đến Thượng Quan Kỳ bị một đám người vây quanh đánh. Nạp Lan Y Y đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đáy lòng là khó chịu. Nhưng mặt ngoài lại một chút động dung đều vô. Trần Thanh Thanh nhíu mày đi qua đi nói. Là lướt, sao lại thế này? Hắn xứng đáng. Lần này chúng ta ai cũng đừng giúp hắn. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn chơi người khác xã hội đen lão đại nữ nhân. Này không, bị tìm tới môn tới đánh ta là cái đi. Thượng Quan Kỳ đây là ở tìm đường chết à? nàng ánh mắt không khỏi dừng ở bị vây quanh đánh thượng quan kỳ trên người, hắn rõ ràng cũng là có thân thủ, lại một chút không phản kháng, liền nằm ở nơi đó bị người đánh, mặt xám như tro tàn. Tựa, ở muốn chết giống nhau, hắn là cố ý. Trần Thanh Thanh ánh mắt một ngưng, đi qua đi nói, đều dừng tay, nhà đầu thúi, bớt lo chuyện người, dám lên chúng ta lão đại nữ nhân, nhất định phải trả giá đại giới. Mẹ cái cây búa, muốn đánh đúng không? Lão nương phụng bồi, nàng đi qua đi một quyền đem người đánh ra 3 mét xa, tiếp theo cái một chân cấp. Đá phiên, mấy người không khỏi dừng trong tay động tác, nhà đầu thúi. Nào điều trên đường, kinh thành Thanh Long Băng Băng chủ Trần Thanh Thanh là cũng. Nghe vậy, mấy người đều là cả kinh, cư nhiên là Thanh Long Băng. Vị kia truyền kỳ Trần gia đại tiểu thư, thân thủ cư nhiên tốt như vậy, mấy người không dám trêu chọc. Nàng, sôi nổi nói, nguyên lai là Trần gia đại tiểu thư, nếu ngươi ra mặt, chúng ta đây liền lưu hắn một cái mạng nhỏ đi. Cảm tạ, rồi sau đó đi qua đi xem xét thượng quan kỳ thương thế còn hảo. Cũng không phải rất nghiêm trọng, đều là chút bị thương ngoài da mà thôi, hắn nhìn đến Trần Thanh Thanh. Khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ nói, nha đầu, ngươi không nên cứu ta, thượng quan kỳ. Người có thể không sống thành cái dạng này sao? Nạp Lan Y Y xông tới nói. Nhà đầu thúi, làm ngươi đừng xen vào việc người khác. Hắn muốn chết khiến cho hắn đi tìm chết hảo. Thượng quan kỳ nhàn nhạt nói. Chính là, làm ta chết thì tốt rồi. Hà tất làm điều thừa đâu. Ta người như vậy, liền không nên tồn tại ở trên đời này, thượng quan kỳ. Ngươi chính là một hỗn đản. Cũng theo ta cùng nha đầu đem ngươi để ở trong lòng. Hơn phân nửa đêm chạy ra bồi ngươi lăn lộn. Vì ngươi giàu thúi ruột. Nhưng ngươi đâu? Ngươi nhìn xem ngươi làm đều là nhân sự nhi sao? Nhân da màu đen sẽ lão đại nữ nhân đều dám trêu chọc. Phải biết rằng những người đó đều là chút bỏ. Mạng đồ đệ hảo sao? Quả thật là không muốn sống nữa. Thượng quan kỳ cười khổ nói. Không cần. Các ngươi đều đi thôi. Ta không cần các ngươi vì ta bôn ba. Chúng ta cứ như vậy đi. Ta không xứng làm các ngươi bằng hữu. Về sau, từ đây người lạ đi. Tái kiến, chính là người xa lạ ý tứ này. Trần Thanh Thanh một cái tát chịu đến trên mặt hắn, có thể nói là hạ đủ lực đạo thượng quan kỳ cảm. Giác chính mình mặt đều bị đánh hoai, đau đến thẳng cắn răng, không khỏi cười khổ nói. Uy, nhà đầu thúi, muốn hay không hạ như vậy trọng lực đạo a? Không nặng điểm, người có thể thanh tỉnh sao? Bằng không đâu, ta trừ bỏ như vậy, còn có thể như thế nào? Là thật sự không muốn sống nữa. Cảm giác sinh hoạt trừ bỏ thống khổ, đã không có gì đáng giá lưu niệm thân tình, hữu nghị, tình yêu, đều dần dần đạm đi. Cùng hắn không quan hệ, lên. Lão nương giúp người nghĩ cách. Nga thượng quan kỳ xoa xoa bị thiếu chút nữa đánh ngoai mặt. Cùng các nàng cùng đi ghế lô, Nạp Lan Y Y kéo Trần Thanh Thanh cánh tay nói. Nhà đầu, vẫn là ngươi có biện pháp. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Hắn chính là tiện, ăn cứng mà không ăn mềm. Ngươi cùng hắn lừa tình chính là cho chính mình tìm ngược. Một quyền đi xuống, hắn liền túng, hảo đi. Ta trở về mua cái bao cát, luyện quyền anh đi. Về sau không nghe lời liền thu thập hắn. Thượng quan kỳ, ngoặc kép, đây là về sau còn phải bị tiếp tục thu thập tiết tấu sao? Các ngươi xác định là bằng hữu của ta không phải địch nhân. Bất quá, mới vừa kia một quyền. Thật sự quá đau, vào ghế lô. Trần Thanh Thanh nói thẳng. Nói, như thế nào mới có thể trở lại từ trước? Thượng quan kỳ cũng không vô nghĩa. Nói thẳng, trừ phi thời gian chảy ngược. Trở lại ta còn không có thân thủ hại chết ta hài tử thời điểm, cái loại cảm giác này. Thật sự quá thống khổ, sống không bằng chết. Hết chương.